tiếp thiên vận, chương 348, tẩy trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Chỉ cần đường là thông, đi xuống liền sẽ tìm được ngươi muốn biết, ngươi không cần đi xoắn suýt những này chuyện xưa sửa xưa xưa sự tình, nhân sinh đường đi. Trọng yếu chính là tương lai, lại không phải là quá khứ, không phải sao. Mở ra huyết vân quan, cứu ra ngươi bà ngoại, tất cả mọi chuyện có lẽ liền có thể mở ra đâu. Mục Phong Bạch cười cười, nhìn ta mặc một thân kỳ quái miếng vá vũ y, hai mắt tỏa sáng. Vật này ngược lại là thần kỳ, là ta Thái Thanh môn tất cả. Đáng tiếc phá điểm, để cho ta tới giúp ngươi sửa một chút thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta đang lo cái này vũ y cho quỷ vương phá hiệu quả giảm bớt đi nhiều, Mục Phong Bạch ngược lại là sảng khoái cực kỳ. Thái Thanh môn đồ vật, vẫn là Thái Thanh môn chữa trị mới tốt, bất quá tô bổ cái này đồ vật người trong nghề, cũng có thể gặp tay nghề tinh xảo thế mà còn có thể như thế cái cách dùng. Cũng tốt, ta sẽ không sửa chữa hắn công nghệ, chỉ làm cường hóa chữa trị liền tốt. Mục Phong Bạch nhận lấy ta cởi vũ y, dặn dò ta đặt ở mấy ngày nay lại tới cầm, ta vui vẻ đáp ứng, thứ này thế nhưng là bảo bối, chờ đợi là đáng giá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta chỗ này có ta mấy chục năm qua, không ngừng tu luyện cùng tấn cấp tâm đắc bốt ký, ngươi có thể cầm đi xem một cái này đối với ngươi mà nói rất trọng yếu. Mục Phong Bạch lại đem một bản học sinh tiểu học sách bài tập đưa cho ta. Đa tạ, Mục lão tiền bối, ta cảm kích vô cùng, bà ngoại cũng có một nửa xuất thân tại đạo môn. Chỉ là nàng là đi cầu học, ta việc này chân không bước ra khỏi nhà liền có thể gặp được cao nhân nha. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta lật ra sách bài tập, bên trong lít nha lít nhút ghi chép một chút tu luyện tâm đắc trải nghiệm, nữ cư sĩ là hắn môn sinh đắc ý, bao quát bà ngoại cũng sư tòng với hắn, sự lợi hại của hắn không cần nhiều biểu, nhìn cái này cứng cáp bốt lực cũng biết sách bài tập nội dung cực kỳ chân quý. Tiếp thân cất kỹ, Mục Phong Bạch lại chỉ đạo lên ta một chút trên việc tu luyện nghi nan cùng các loại kiến thức nửa vời đồ vật, ta đem nữ cư sĩ chỉ dựa vào ngón tay tá pháp phương pháp cho hắn biểu diễn một lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn kinh ngạc đồng thời cũng đối cái này vị đệ tử thiên tư cảm thấy vô cùng vui mừng. Đồng thời tịch này lại cho ta cải tiến xuống, lúc này ta im ắng tá pháp tốc độ lại tăng nhanh thêm mấy phần. Nửa đường hắn hỏi tới nữ cư sĩ cùng ta cùng một chỗ kia đoạn thời gian sự tình, ta không chút nào giấu giếm, bao quát ta đối nữ cư sĩ kinh ý cũng không có bất kỳ cái gì giữ lại ngôn ngữ ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mục Phong Bạch nước mắt tuôn đầy mặt, nhìn ra được đau lòng dị thương. Nữ cư sĩ cùng hắn có tình thầy trò, nhưng cùng lúc hắn cũng là cực kỳ thích cái này đệ tử, tất nhiên, lấy hắn cao nhân như vậy, chẳng qua là phát hồ tình, dừng ở lễ trình độ, cho nên Mục Phong Bạch cuối cùng cũng không có cùng nữ cư sĩ đi cùng nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà chỉ là lấy cái rất giống nữ cư sĩ đạo môn nữ tử. Trách cũng trách Mục Phong Bạch cử động lần này không trải qua đầu não, bởi vậy rước lấy một cái khác đệ tử Trúc Ngọc Bình điên cuồng trả thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói về việc này, Mục Phong Bạch lần nữa thống khổ lắc đầu, ngay cả nói gián tiếp hại chết hai vị nữ tử, trong lòng áy náy khó mà nói nên lời. Kỳ thật đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ, nếu như đổi lại là ta bởi vậy để hai nữ tử uổng mạng, không chừng ta cũng sẽ cùng Mục Phong Bạch đồng dạng ẩn thế ở chỗ này, tịch liêu cả đời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vậy ta lại không khỏi nhớ tới Triệu Thiến đến, nàng hiện tại hẳn là tại Thái Thanh môn học tập đạo pháp đi. Cái này ngực lớn, mông lớn tiểu mỹ nữ, nàng vẫn khỏe chứ? Sẽ không nhớ tới chúng ta chung đồng hoạn nạn thời gian đến. Từ khi nữ cư sĩ qua đời, nàng đạo pháp không thể nghi ngờ lợi hại rất nhiều, giúp đỡ ta rất nhiều một tay, có đôi khi ta còn thực sự có chút không nỡ nàng liệt. Người đỏ mặt cái gì nha? Mục Phong Bạch vỗ bờ vai của ta, đem ta từ trong đó kéo lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ây, không có gì, ta cười khổ lắc đầu, cảm thấy không nên lại đi nhớ tới tư tình, người có lẽ thật không phải ta nên đi trêu chọc sinh vật, tuy nói ta cũng là trong đó một phần tử, có thể ta qua có thể giày vò, sẽ hại chết người bên cạnh. Xem ra tức phụ tỷ tỷ mới nên ta hẳn là suy nghĩ, bây giờ ta phải nghĩ biện pháp nhập đạo, lại tiến vào ngộ đạo kỳ, từng bước một đem giải phóng ra ngoài, đây mới là ta phải làm đường ngay, cũng là ta nên đi khao khát chân ái. Vải thánh hồng mới, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhớ tới kia một thân hồng trang, một màn kia bóng hình xinh đẹp, cái kia có thể dốc hết thế gian dung mạo và cùng với xứng đôi thực lực lập tức đem ta thể xác tinh thần hết thảy sao động đều cuồng đè ép xuống. Cáo biệt Mục Phong Bạch, ta về tới quầy bán quà vặt. Trương Đống Lương đang cùng Hoàng Đạo Tam cùng Phương Nguyệt Huyền nói chuyện phiếm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trương lão, đã nơi này có Mục lão tiền bối trông coi, ta cái này đi nha, bên ngoài ta còn có rất nhiều việc muốn làm. Ta cùng Trương Đống Lương nói. Trương Đống Lương do dự một chút nói ra. Lần này ngươi đem Huyết Vân Quan phong ở Tiểu Nghĩa thôn vị trí bên kia cư công chí vĩ, cấp trên khẳng định sẽ rất cao hứng, bất quá Huyết Vân Quan không thể như thế giải quyết, chúng ta đến tìm phương pháp, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã mới được, tất nhiên, những chuyện này ta cũng sẽ không đi thúc giục ngươi, ngươi hẳn là so ta còn gấp, khụ khụ khụ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không thể nói liền không nói, uống nhiều một chút ho khan nước mật đi, Huyết Vân Quan ta sẽ đi làm tử hoàng môn nơi đó, hy vọng có thể giúp ta quần nhau dưới, bằng không thật đem ta ép, ta cũng như thế có biện pháp đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, cho dù là đạo môn. Trong lòng ta đối đạo môn kỳ thật cũng không có hào cảm, khả năng theo đạo môn thế gia Dương gia nơi đó bắt đầu, bà ngoại bởi vì Dương gia cho phong ở Huyết Vân Quan trong, tuy nói lưng trong có mờ ám, nhưng vào trước là chủ quan niệm cũng không phải nói một ngày hai ngày liền có thể cải biến được. Huống hồ lúc ấy Dương Tỏa Nguyệt không phải cũng làm rất nhiều chuyện xấu. Đạo môn mời đến Huyết Vân Quan, việc này cũng phải điều tra đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hạ Nhất Thiên, vậy ta để Tiểu Mễ đưa các ngươi ra ngoài đi, lại sự tình gì có thể liên hệ ta hoặc là Trương ca. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Đạo Tam nói, ra phía ngoài kêu cái huyền cảnh đi vào. Dáng dấp cũng không cao lớn, Tiểu Mễ rất mau tới cùng ta lên tiếng chào hỏi, sau đó liền chạy đi mở xe tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trương Đống Lương cùng Hoàng Đạo Tam cũng không có nhàn rỗi, lại hỏi Phương Nguyệt Huyền một vài vấn đề, cũng biểu thị lúc nào cũng có thể sẽ gọi điện thoại liên lạc nàng, để nàng thời khắc khởi động máy, không muốn mưu toan trốn qua quan phương tìm kiếm. Tất nhiên, quan phương cũng làm ra cam đoan, chỉ cần có thể đang theo dõi đến nàng vị trí địa phương, đều sẽ cho nàng cho nhất định an toàn bảo hộ, tính là đối với nàng đá bể không huyền môn sự tình một loại ban thưởng, đồng thời còn đáp ứng cho nàng một cái thân phận giả, để nàng về sau ở trong nước có thể giống người bình thường như thế sinh hoạt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phương Nguyệt Huyền cũng không có gì không nguyện ý, nàng đối không huyền môn không có gì lưu luyến, hiện tại chính nắm chặt cơ hội tẩy trắng, có thể cầm tới như thế lớn chỗ tốt, xem như thiên ân vạn tạ. Trương Đống Lương giải quyết Phương Nguyệt Huyền sự tình, đem ta gọi đi qua, cười hì hì nói. Hạ Nhất Thiên, có đôi khi ta cũng không khỏi không bội phục ngươi, cái này tùy liền đi tới đâu, đều có lớn chuyện phát sinh, cái này không huyền môn làm sự tình phía trên khẳng định cảm thấy rất hứng thú, chật chật nghĩ không ra ngươi đến chỗ nào đều có thể có hồng nhan chi kỷ, Phương Nguyệt Huyền chuyện đa tạ nha. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta không hiểu ra sao, cái này cáo giả đồ vật, cái này nói tính là gì? Lúc này xách một ngụm, Trương Đống Lương, đừng như vậy bát quái được sao? Có chuyện nói thẳng khoái ngữ chút, ta khuyên ngươi đừng đánh cái gì chân bảo chủ ý, đến lúc đó đừng trách ta cứu không được ngươi. Trương Đống Lương nhìn ta nhìn thấu, lúc này có chút xấu hổ. Đây cũng là thuận đường sự tình, hy vọng chính ngươi không muốn, cũng không nên ngăn cản chúng ta quan phương đi tìm, ngoan ngoãn hiểu ngươi Huyết Vân Quan đi thôi, còn lại chúng ta quan phương cũng sẽ dành cho nhất định trợ giúp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đừng coi ta là thành Phương Nguyệt Huyền, nên làm như thế nào ta sẽ đi làm. Ta chừng Trương Đống Lương một chút, gia hỏa này là cho ta phòng hờ đâu, ta không thể cho hắn sắc mặt tốt. Trương Đống Lương âm hiểm mà cười cười, đưa ta ra cửa, trong lòng ta không khỏi có chút đáng tiếc, cái này chân bảo thật chẳng lẽ là đồ tốt. Sớm biết ta mượn gió bẻ măng tốt, bất quá Huyết Vân Quan quá hung hiểm, ta liền một cái mạng, không thể bồi chỗ ấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng Phương Nguyệt Huyền lên xe cảnh sát, ta theo nàng ngồi ở chỗ ngồi phía sau, đường xá nhàm chán, bất quá có mỹ nữ có thể trêu chọc, ngược lại cũng không trở thành quá khó chịu. Phương Nguyệt Huyền vốn là nhập đạo kỳ đệ tử, kết quả hiện tại rớt xuống tầm đạo đích đỉnh phong tu vi, bây giờ tại nước bên trong hành tẩu, có thể nói bộ bộ kinh tâm, không huyền môn cũng sẽ không để chạy ra môn phái đệ tử sống yên ổn, một mặt này truy sát liền tránh không được, bởi vậy Phương Nguyệt Huyền một cái tiểu nữ nhân, nói là chim sợ cành cong đều không quá đáng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đa tạ ngươi, Hạ Nhất Thiên, nếu không phải ngươi giúp ta tẩy trắng, ta thật không biết làm sao ngốc ở trong nước, trước đó ta còn tưởng rằng ngươi là người xấu đâu, bây giờ nghe Trương bá bá ta cuối cùng là giải thích khó hiểu. Phương Nguyệt Huyền nói, ta nghe xong, cái này Trương Đống Lương khẳng định nói lộn xộn cái gì đồ vật, bất quá nếu là nói ta lời hữu ích ta luôn luôn cũng là rất cảm kích, lúc này nói ra. Cũng không có gì, ta chỉ là làm chuyện ta nên làm, cái này dẫn Phượng Trấn Nha, xác thực không phải ngươi dạng này nữ tử có thể đợi, ngươi về sau có tính toán gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta muốn đi tìm đan thần, nhìn xem có thể hay không mua được trị liệu phản phong đan dược, ta nghĩ ta sẽ huyện đi liên lạc Nông Quốc Phú, hắn là Đại Long huyện người tài ba, nghe nói có thể lợi hại. Phương Nguyệt Huyền nói, Trương Đống Lương không biết liền lão đầu ở đâu a, ta nhíu nhíu mày, cái này Nông Quốc Phú là rất lợi hại, nhưng xác thực là lường gạt, ta còn không có tìm hắn tính sổ sách đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. A ta hỏi qua, nói huyền đan môn đan thần dạo chơi trong nước các cái địa phương, không có dễ tìm như vậy, ta chỉ có thể nửa bước mấy ngàn dặm. Phương Nguyệt Huyền trả lời ta, buông lòng cảnh giác, Phương Nguyệt Huyền trò chuyện mở rất nhiều, nàng cũng là không tính đặc biệt ngại ngùng người, tương phản có loại nữ hài tử độc hữu bình dị gần gũi, trách không được nàng hai cái sư đệ sẽ cùng với nàng thân cận. Tất nhiên, ta mặc dù đối nữ tử này có hào cảm, nhưng chưa nói tới thích sẽ tiến vào không huyền môn loại này tà giáo tổ chức, có cực lớn khả năng không phải người tốt nha. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người là ta tiểu nha quả táo nhỏ, làm sao yêu ngươi đều trễ. Chính trò chuyện phải cao hứng thời điểm, điện thoại của ta vang lên. Phương Nguyệt Huyền nghe được cái này tiếng chuông, không khỏi cười một tiếng, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta lúng túng dưới, kỳ thật vừa rồi tại trong thôn nhớ tới Úc Tiểu Tuyết cho nên tìm kiếm tiếng chuông lúc tay run lên liền điều thành cái này thủ quả táo nhỏ. Nhất Thiên, đến đâu rồi, kịp giữa chưa ăn bữa cơm a, là Hạ Thụy Trạch thanh âm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại là, có thể theo kịp lập tức đến Đại Long huyện, ngươi đợi ta sẽ đi. Ta nhìn đồng hồ, ước chừng giữa trưa tả hữu, gia hỏa này tìm ta thật là đúng lúc, chẳng lẽ cùng quan phương đồng dạng giám sát vị trí của ta. Chấm, vậy thì tốt, ta tại Long Thành khách sạn chờ ngươi. Hạ Thụy Trạch tại đầu bên kia điện thoại rất cao hứng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Được bất quá, ta muốn mang bằng hữu đi qua. Tốt lắm, cái này còn cần phải nói cùng. Hạ Thụy Trạch vẫn là biểu hiện được thật cao hứng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kia gặp một lần gặp, ta cúp xong điện thoại, vừa vặn tiến vào Đại Long huyện thành, liền để Huyền Cảnh Tiểu Mễ lái xe Long Thành khách sạn. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.